Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, đều mang tâm tư. Mơ tưởng một người đoạt bảo, Cổ Mệnh Lý quát lớn, chớp mắt đã tới, Hương Đỉnh bên trong, trong nháy mắt nhô ra một đầu bàn tay màu vàng óng, cũng là hướng phía quan tài ấn đi. Bát ca, cửu tổ mở miệng, bắn mạnh mà ra. Quan tài bên trong khô cạn bàn tay, cũng là hướng thẳng đến quan tài đánh ra. Oanh, ba người bàn tay, gần như đồng thời đánh vào quan tài bên trên. Mà cũng tại lúc này, vô biên phù văn tại quan tài chi hiện lên. Những phù văn này hào quang nộ phóng đứng lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức trong nháy mắt bộc phát. Không tốt, ba người kinh hô, đồng đều là muốn lui ra phía sau. Nhưng mà, đây hết thảy đã tới không kịp. Oanh, quan tài trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng này sức nổ đem Hàn Thanh Lương, Cổ Mệnh Lý cùng Hà Gia cửu tổ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ba người trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Sau một khắc, ánh mắt cùng nhau hướng phía trước nhìn lại. Quả là thế, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn một màn trước mắt. Bên trên bầu trời, hai cỗ khô cốt trôi nổi. Một cỗ khô cốt là mình người đuôi rắn, một cỗ khô cốt là người bình thường thân, mà cái này hai cỗ khô cốt dưới sự bảo vệ là một đứa con nít ngoại hình, toàn thân dán đầy yêu phù quỷ dị vật. Từ nơi này yêu phù hài nhi thân bên trên, Cổ Phong cảm giác không thấy bất luận hơi thở của sự sống nào, nhưng lại là có thể từ trong đó cảm giác được cực kỳ khủng bố lực lượng. Lực lượng này đã trải qua siêu việt nhân gian bất kỳ binh khí gì, đã không phải là thiên giai binh khí phạm trù tam sinh chí bảo. Giờ phút này, tất cả mọi người đồng thời kinh hô. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đứa bé sơ sinh này là Trần Thanh cùng Thanh Nhi hài tử, ngưng tụ hai người tam sinh yêu hận tình cứu, lại hắn dung hợp Trần Thanh tất cả sinh mệnh tu vi, lại dung hợp Trần Thanh cả đời luyện chế tất cả tối cường yêu phù. Vật này là một kiện không cách nào tưởng tượng bảo vật. Giờ phút này, bên trên bầu trời, cái kia Thanh Nhi cùng Trần Thanh khô cốt, hào quang trong nháy mắt ảm đạm, lập tức vỡ nát, hóa thành vô biên hào quang, chui vào yêu phù hài nhi thể nội. Yêu phù hài nhi thân bên trên, một cỗ khí tức quỷ dị ấp ủ. Bành, bỗng nhiên yêu vô biên yêu khí từ yêu phù hài nhi thân bên trên lan ra, phù hài nhi bốn phía hư không trong nháy mắt sụp đổ. Theo cái này yêu khí phát ra, bầu trời trong nháy mắt tối xuống, vô biên cuồng phong gào thét đứng lên, cát bay đá chạy, bắn tóe bốn phía. Đại địa từ yêu phù hài nhi phía dưới mặt đất bắt đầu rạn nứt ra. Bảo vật này còn chưa chân chính thôi động, liền có như thế hủy thiên diệt địa khí thế. Đoạt bảo, cửu tổ, Cổ Mệnh Lý, Hàn Thanh Lương đồng thời hét lớn. Sau một khắc, ba người cùng một chỗ hướng phía yêu phù hài nhi phóng đi. Trong mắt bọn họ tràn đầy vô tận vẻ tham lam. Ai cũng biết, đạt được bảo vật này, bọn hắn thế lực đều đưa lột xác. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Bởi vì giờ khắc này, Cổ Phong phát hiện, đứa bé sơ sinh này thân bên trên đột nhiên có cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức, đã ở cửu tổ, Cổ Mệnh Lý, Hàn Thanh Lương ba người sắp vọt tới yêu phù hài nhi trước mặt thời điểm. Chỉ thấy cái kia yêu phù hài nhi, đúng là trong nháy mắt mở to mắt, toàn thân hắn bị yêu phù bao khỏa, nhìn không đến bất luận cái gì da rẻ. Giờ phút này mở to mắt, con mắt này là màu xanh lục, thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục. Ngao, bỗng nhiên, yêu phù hài nhi giống to một tiếng, theo to lớn giống phía dưới, chỉ thấy hắn thân bên trên vô số yêu phù hào quang nộ phóng. Vô số yêu vật hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện, hướng phía bốn phía vọt thẳng suốt. Không tốt, cửu tổ ba người gần như đồng thời kinh hô. Cửu tổ quan tài sau lưng lập tức ngăn tại trước người của nó. Cổ Mệnh Lý trong tay Hương Đỉnh, kim vụ tràn ngập, ngăn tại trước người của nó. Hàn Thanh Lương trong tay bức họa bên trên quang minh nộ phóng, ngăn tại trước người của nó. Bành, sau một khắc, cái kia vô số yêu vật hư ảnh trùng kích phía dưới. Ba người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cửu Tổ, Cổ Mệnh Lý, Hàn Thanh Lương trong miệng đều là máu tươi phun mạnh mà ra. Bọn hắn nhìn lấy yêu phù hài nhi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này tam sinh chí bảo, vậy mà lại sinh ra sinh mệnh khí tức, đồng thời sẽ còn như vậy cường. Đây cũng là Trần Thanh cùng Thanh Nhi hài tử sao? Cổ Phong nhìn lấy, cái kia trong đôi mắt ngọn lửa xanh lục thiêu đốt yêu phù hài nhi. Ánh mắt biến hóa, trẻ sơ sinh này vận mệnh, là bi ai, còn chưa sơ sinh, chính là mất đi phụ mẫu. Cái này tam sinh trí bảo vệ mà sinh ra linh trí. Còn như thế chi mạnh, ba người chúng ta, bất kể là ai, nghĩ đối kháng, đều là cực kỳ khó khăn. Giờ phút này, Cửu Tổ không khỏi mở miệng, chúng ta liên thủ đều đã bại, huống chi đơn độc xuất thủ. Hai vị, người nào muốn bảo vật này, liền đi lên lấy đi. Cổ Mỗ không vội, Cổ Mệnh Lý lau đi góc miệng máu tươi, trầm giọng mở miệng, cái này phong nghịch, tất nhiên sớm đã phát hiện cái này bí ẩn trong đó. Như thế hắn mới như vậy đem bảo vật nhường cho bọn ta. Bây giờ hắn nhưng là một điểm không bị thương. Hàn Thanh Lương giờ phút này, trầm giọng mở miệng, trong lúc nhất thời, ba người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Lần này, Cổ Phong có thể nói là không tổn thương chút nào. Một mực tại tọa sơn quan hổ đấu, mà Cửu Tổ ba người, đều là đã trải qua bản thân bị trọng thương. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, ha ha, ba vị nói giỡn, lấy Phong Mỗ thực lực, như thế nào là ba vị đối thủ, không dám tranh đoạt bảo vật này. Tự nhiên rời khỏi, chỉ là không nghĩ tới ba vị vậy mà cũng không cách nào đoạt bảo. Việc này có chút đáng tiếc. Kỳ thực Cổ Phong sớm có đoán chừng. Cái này chờ chí bảo, nếu như là dễ dàng như vậy thu lấy, như vậy đã lâu tuế nguyệt đến nay, toàn bộ Cửu Châu giới cũng sẽ không chỉ có Đạo Nhất Tông Thượng Thanh chân nhân từng chiếm được một kiện. Ba người sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm, nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì phản bác chi từ. Trước đó, thật là ba người để Cổ Phong rời đi, cái kia Cửu Tổ giờ phút này, đục ngầu trong hai mắt, hào quang lóe lên, cười nói, ha ha, Phong tiểu hữu, ngươi cũng nhìn ra, bảo vật này, chúng ta bất kỳ người nào, muốn đơn độc đạt được, đều là khó khăn, không bằng mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đem thu phục. Như thế nào? Hà tiền bối biện pháp không sai, bảo vậy này chúng ta hôm nay nếu như không hợp lực, muốn có được, chỉ sợ là không thể nào. Cổ Mệnh Lý giờ phút này cũng là lúc này mở miệng, hai vị nói là chỉ cần có thể đem bảo vật này thu phục, cuối cùng bảo vật này về ai, chúng ta mấy người lại đi thương định. Hàn Thanh Lương cũng là mở miệng, ba người không người nào là cáo giả hạng người, bọn hắn tự nhận là bên mình chiến lực đều so Phong Nghịch muốn mạnh. Nhưng cái này Phong Nghịch giống như đối tam sinh di tích cực kỳ hiểu, đồng thời tâm trí kinh người, có hắn gia nhập, thu hoạch cái này tam sinh trí bảo khả năng chính là gia tăng thật lớn. Đã ba vị nói như vậy, Phong Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt, Cửu Tổ sắc mặt mang theo vài phần thương bạch, đối Cổ Phong mở miệng, bảo vật này ba người chúng ta thử nghiệm đều không có thu phục, Phong Nghịch tiểu hữu túc trí đa mưu, không bằng đi đầu dò xét, nếu như ngươi tìm được thu phục biện pháp, chúng ta sẽ cùng nhau liên hợp thu phục, như thế nào? Cổ Mệnh Lý cũng là mở miệng. Hà tiền bối nói, có lý, Phong Nghịch, bây giờ chỉ sợ chỉ có ngươi có biện pháp, liền ngươi tới thử nghiệm đi. Hàn Mỗ cũng đồng ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.